Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài tiểu trấn. Đường Tam một đoàn người ngồi tại một gian quán rượu nhỏ nơi hẻo lánh. Giáo chủ, cái kia gọi Lộ Viễn bên trong thánh tử gần nhất nghiên cứu ra tới kịch độc sẽ như thế nào? Độc hạt đấu la thấp giọng hỏi. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Diệt Ly tại sao muốn không ngừng không nghỉ tìm Lộ Viễn. Theo tinh đấu đại xâm lâm giao thủ liền có thể nhìn ra. Lộ Viễn nhưng so sánh Đường Tam lợi hại không chỉ một cấp bậc. Nhất là Lộ Viễn nổi giận về sau. Làm cho người sợ hãi. Không biết rõ. Diệt Ly cũng không rõ ràng. Dù sao nàng thừa dịp tóc rối bởi bắn đi ra cây ngân châm kia trên mang theo độc là gần nhất nghiên. Cứu ra tới. Vẫn là không có thử qua bán thành phẩm. Chân chính nhường nàng cảm thấy kinh ngạc vẫn là Lộ Viễn sau khi chúng độc một nháy mắt bắn ra thực. Lực kinh khủng. Nếu như bọn hắn tà hồn sư mỗi người phục dụng loại độc dược này về sau đều có thể bộc phát ra Lộ Viễn thực lực. Hiện tại đấu la đại lục chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Nhưng nàng cũng biết rõ cái này sự tình tuyệt không có khả năng. Lộ Viễn cùng cái khác tà hồn sư có thể không đồng dạng. Trước đó tại tinh đấu đại xâm lâm giao thủ thời điểm. Nàng rõ ràng cảm giác được phía trên có một loại nhường nàng e ngại khí tức. Phái một bộ phận người canh giữ ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi tất cả lớn nhỏ trấn điện. Chỉ cần Lộ Viễn ra liền lập tức đến báo. Đối với Lộ Viễn, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như có thể như khống chế Đường Tam đồng dạng đem Lộ Viễn khống chế lại. Bọn hắn tà hồn sư cùng võ hồn điện khiêu chiến thời gian ít nhất có thể rút ngắn mấy năm. Vâng, giáo chủ, ngoặc kép, 3 ngày thời gian, Lộ Viễn cùng Đường Nguyệt Hoa một mực tại sinh mệnh chi hồ bên trong. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bên trong hiện tại tình huống là dạng gì. Chỉ có thể nhìn thấy bốc hơi nóng bọt khí theo trên mặt hồ cuồn cuộn ra. Loại này thời điểm bọn hắn muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Nhưng lại sợ nhiễu loạn Đường Nguyệt Hoa thi pháp dẫn đến xuất hiện nguy hiểm. Cũng may Trần Tâm bao khỏa tại Đường Nguyệt Hoa trên người tầng kia kiếm khí tạo thành vòng phòng. Hộ có thể truyền lại trở về một chút tin tức. Mới khiến cho đám người có thể an tâm chờ ở chỗ này. Tiểu Vũ tỷ, ta trước đó không phải cố ý lừa ngươi nói Đường Tam chết mất. Ngươi cũng đừng thương tâm. Nhị, mình chạy tới xin lỗi. Có cái gì dễ nói. Ngươi liền xem Đường Tam cái kia điếu dạng. Còn không bằng chết đây, Đại Minh bởi vì phẫn nộ. Thô trọng thở dốc nhường rừng rậm cũng thổi lên một trận gió nóng. Đường Tam cái kia hỗn đản thế mà công kích Tiểu Vũ tỷ. Nếu không phải là bởi vì Lộ Viễn trên thân xuất hiện biến hóa. Hắn nhất định phải đuổi theo giết chết cái kia hỗn đản không thể. Cái kia Đường Tam chính là tên hỗn đản. Nhóm chúng ta trước đó liền nói hắn cùng cha của hắn là ngấp nghé Tiểu Vũ tỷ hồn cốt. Ngươi xem, hiện tại, quả nhiên, thế mà dẫn một đám người đến tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực thu hoạch hồn hoàn. Hắn, cũng không phải là cái đồ vật. Đại Minh càng nói càng tức, đồng dạng là nhân loại hồn sư. Vì cái gì tên hỗn đản kia cùng Lộ Viễn kém nhiều như vậy? Nói đúng, Đường Tam tên hỗn đản kia khẳng định là cảm thấy Tiểu Vũ tỉ theo trong lòng bàn tay của hắn trốn. Cho nên lần này mới mang theo như thế phong hào đấu la đến nhóm chúng ta sinh mệnh chi hồ. Lần này nhìn thấy Tiểu Vũ tỉ không chút do dự liền phát động công kích. Không phải là vì hồn hoàn còn có thể là cái gì? Nhị Minh hai cái to lớn nắm đấm đụng thùng thùng vang lên. Loại kia hỗn đản, trước đó nên liều lĩnh đem diệt trừ. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi đừng nói nữa. Ta cũng không phải là bởi vì người kia thương tâm. Tiểu Vũ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng là cảm thấy bởi vì chính mình dẫn đến Lộ Viễn biến thành hiện tại cái dạng này. Lộ Viễn vốn nên là mang theo Lộ Tiểu Vũ trở lại hồn sư thế giới. Nhưng bây giờ, mặc dù nàng rất không nỡ Lộ Viễn ly khai, nhưng cũng tuyệt không muốn dùng loại phương thức này đem bọn hắn lưu lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đường Tam thật giống Đại Minh Nhị Minh bọn hắn nói như vậy a. Hẳn là đi, Không phải vậy, vì cái gì luôn miệng nói không biết nàng đây còn muốn đối nàng hạ sát thủ. Là chính là đi, dù sao cũng cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Ủng ục tương đương, ủng ục tương đương, liên tiếp mấy cái nóng cuồn cuộn bong bóng lớn bốc lên đi lên. Tất cả ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mặt hồ động tĩnh. Thế nhưng là mấy cái bong bóng lớn cuồn cuộn đi lên về sau lại không bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, trong hồ nước Lộ Viễn từ từ mở mắt, vẫn như cũ đen như mực. Chỗ mi tâm cái kia hình kiếm màu đen ấn ký đồng dạng không có rút đi. Bất quá bây giờ hắn đã khôi phục ý thức. Hắn mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là Đường Nguyệt Hoa. Không mảnh vải che thân. Mười ngón giao nhau đặt ở hàm dưới chỗ. Một đầu nhu thuận mái tóc theo vai đẹp xõa xuống. Lộ Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Cũng là trắng trợn. Còn có chút ép không được. Thân thể có chút ưỡn một cái. Vờn quanh tại bên cạnh hắn hắc khí phá vỡ dưới nước cân bằng. Không có bất kỳ tiếng vang. Chỉ thấy bao lại Đường Nguyệt Hoa tầng kia vòng phòng hộ xuất hiện từng đạo vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước hồ theo tứ phía bốn phương tám hướng tuôn đi vào. Lộ Viễn không có suy nghĩ nhiều. Tại dưới nước dựa vào hồn lực ba động. Hắc quang lóe lên liền đi tới Đường Nguyệt Hoa trước người. Vì không đồng ý Đường Nguyệt Hoa tại dưới nước thiếu dưỡng. Lộ Viễn trực tiếp hôn lên. Chậm rãi buông lỏng. Điều chỉnh một cái tư thế. Giữa hai người sinh ra đè ép nhường, chung quanh dòng nước sinh ra rất nhỏ ba động. Tương đương, Đường Nguyệt Hoa lông mày hơi nhíu lại. Lần này xung kích nhường nàng khôi phục ý thức. Ra ngoài, Đường Nguyệt Hoa liền con mắt cũng không có trợn. Hả, tinh thần giao lưu, có chút ý tứ. Tỷ tỷ, ta mang cơm tới, người ăn xong ta liền đi. Ngoạc kép, Nhị Minh nhìn xem trên mặt hồ không còn giống trước đó đồng dạng xuất hiện bọt khí. Mà là giống con suối đồng dạng cuồn cuộn. Nghĩ không minh bạch, mẹ, ba ba không có chuyện gì đi. Lộ Tiểu Vũ nắm thật chặt Liễu Nhị Long cánh tay. Tiểu Vũ ngoan a, cha ngươi không có việc gì. Liễu Nhị Long vuốt ve nhi từ cái đầu nhỏ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng xác thực hoảng sợ không được. Trần Tâm sắc mặt ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được quay chung quanh trên người Đường Nguyệt Hoa tầng kia kiếm khí. Phòng hộ nát. Ta xuống dưới xem, chấm ngoặc kép, Trần Tâm một câu còn chưa nói xong. Liễu Nhị Long đã nhảy xuống, ngay sau đó leo lên. Yên tâm đi, không sao, hiện tại sinh long hoạt hổ đây, ba ngày. Tất cả mọi người đi ăn chút đồ vật đi thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt đã bắt đầu trở nên không tự nhiên lại. Nhị Long cô nương, ta không đói bụng, ngươi đừng đẩy ta a. Mặc dù không minh bạch Liễu Nhị Long vì cái gì làm như thế. Nhưng xem cái dạng này, tựa hồ thật không có việc lớn gì. Mẹ, người nghĩ cái gì đây? Lộ Tiểu Vũ xem Liễu Nhị Long không thích hợp. Bình thường bộ dáng không phải vậy. Ta còn muốn không muốn cho ngươi lão ba tìm cái lông chim chen vào. Liễu Nhị Long tách ra. Ngón tay, cái này hỗn đản. Hôm nay cuối cùng canh một. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.